phần 12.3. Tất cả mọi người nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên không có cấm kỵ nói rằng, ta có thể giữ tươi không gian, cải xanh tự nhiên là mới mẻ. Thẩm Khâm Dương trêu ghẹo hắn, ngươi vốn là như một cái tủ lạnh giống nhau, lạnh như băng, không thích nói chuyện, hiện tại càng giống như một cái tủ lạnh, không chỉ có thể chứa đựng đồ vật, còn có thể giữ tươi. Những người khác cười ha ha. Thẩm Khâm Dương cười hỏi Mộ Nhất Phàm, thiệt thòi Nhất Phàm cũng chịu được ngươi. Mộ Nhất Phàm bác nói, Bắc Thiên là một tao, mới không phải là ngươi nói lạnh như băng tủ lạnh. Mọi người lại một trận cười ha ha. Mộ Nhất Phàm đưa tay khoát lên Chiến Bắc Thiên trên người, điểm này chỉ có ta một người biết đến là tốt rồi, các ngươi không cần đối Bắc Thiên hiểu quá sâu, không phải ta sẽ ghen. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn đối với mình dục vọng chiếm hữu, đáy mắt chợt lóe ý cười. Không cần ngươi nói, chúng ta đều nghe thấy được, hiện tại cái này đại sảnh đều là chua xót. Thẩm Khâm Dương nói đến cái này lại nói, nhắc đến ăn giấm chua, ngược lại là nhượng ta nghĩ tới một chuyện. Viêm Lỗi hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? So với ghen, ta cảm thấy được Bắc Thiên chua hoa so với Nhất Phàm còn lớn hơn. Nói thế nào? Ngươi không biết, lần trước tại Bắc Thành khu thời điểm, Thẩm Khâm Dương đem hơn 2 tháng trước sự tình nói một lần, ta không phải là giả ý muốn hôn Nhất Phàm sao, liền bị Bắc Thiên cấp tóm chặt, không có thân đến, sau đó cũng không biết cho ta nhét vào một bình cái gì thủy, ta uống sau, hại ta lại đi đến nửa đường tiêu chảy, mặt sau không thể làm gì khác hơn là dừng xe, tại ven đường giải quyết vấn đề, thế nhưng, này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Vưu Cảnh Phong bọn họ không khách khí cười ha ha, sau đó thì sao? Lúc đó, ta kéo ra tới đồ vật không chỉ có thối đòi mạng, hơn nữa, trên người hoàn bốc lên một đại đoàn màu đen bụi bẩn, càng là xú khí huân thiên. Các ngươi nghĩ, ta lúc ấy có cỡ nào chật vật, liền giết Bắc Thiên tâm đều có, buồn bực nhất còn không ngừng điểm này, ta kéo đến một nửa thời điểm, lại muốn lên cấp dị năng. Đại gia nghe đến đó, cười đến cơ hồ không đứng lên nổi. Viêm Lỗi cười hỏi, ngươi không phải là một bên kéo một bên thăng cấp đi? Không phải là... Thẩm Khâm Dương đại mắt trợn trắng, ta tức giận đến lập tức cấp Bắc Thiên gọi một cú điện thoại. Nếu như ta có thể từ điện thoại di động đi xuyên qua, nhất định phải mạnh mẽ đánh Bắc Thiên nhất đốn. Hắn chỉ vào Chiến Bắc Thiên, tiểu tử ngươi, đợi lát nữa muốn phạt nhiều uống vài chén, ngươi hại ta ném lớn như vậy mặt. Không uống nhiều điểm liền rất xin lỗi ta. Kỳ thực, hắn còn có một chút cũng không nói gì, đó chính là từ khi uống chén kia thủy sau, cả người đều buông lỏng rất nhiều, quả thực có chất phi thăng. Hút năng tinh hạt nâng lên dị năng các phương diện đều so với trước đây tốc độ nhanh. Chiến Bắc Thiên nín cười nói, không thành vấn đề. Tỉnh Quân Lâm hơi thu hồi nụ cười, ta nghe Khâm Dương nói đến cái này, liền để ta nghĩ đến Bắc Thiên tại hơn 2 tháng trước cũng đưa tới cho ta 2 bình thủy, tình huống cùng Khâm Dương giống nhau. Vưu Cảnh Phong cùng Viêm Lỗi đối liếc mắt nhìn, chăm miệng một lời nói, ta cũng là. 4 người cùng nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, bầu không khí cũng cùng yên tĩnh lại, tựa hồ muốn Chiến Bắc Thiên giải thích chuyện này. Bữa ăn vui mừng thấy bọn họ nam nhân chi gian có lời muốn nói, thức thời lôi kéo Tào Vui Sướng đến trong phòng bếp chuẩn bị buổi tối cơm nước. Thẩm Khâm Dương mang theo Chiến Bắc Thiên ngồi vào trên ghế salon. Bắc Thiên, ngươi thành thật khai báo, kia bình nước đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta uống nước xong đều sẽ có tình huống như vậy? Chiến Bắc Thiên nói, đó là có thể thay đổi thể chất thủy, có thể để cho thân thể trở nên càng tốt hơn. Cùng tin các ngươi uống nước xong sau, cũng cảm giác được thân thể mình bất đồng đi. 4 người gật gật đầu. Viêm Lỗi nói, ta 2 tháng này thăng cấp đều trở nên tương đối nhanh hơn, lập tức liền tăng lên tới cấp 4, còn có thể chất, lại như tái tạo một bộ thân thể mới, như là trẻ trung hơn rất nhiều, nhượng ta cảm giác được rất không giống nhau. Vưu Cảnh Phong nói, ta cũng là. Tỉnh Quân Lâm cũng nói, ta cũng là. Thẩm Khâm Dương cười nói, làm sao mỗi người đều thăng lên cấp 4, cứ như vậy, cấp 4 cũng sắp phải giống như cho bụi giống nhau, khắp nơi đều có. Viêm Lỗi lườm hắn một cái, hiện tại bi trong thành cấp 4 dị năng giả, cũng không ra 30, ngươi cho rằng cấp 4 tốt như vậy thăng. Tỉnh Quân Lâm hỏi, Bắc Thiên, ngươi thuận tiện nói cho chúng ta, ngươi cho chúng ta uống là cái gì thủy sao? Chiến Bắc Thiên vắt vắt lông mày, xin lỗi, cái này tạm thời không tiện để lộ ra đi, cũng không phải ta không tin các ngươi hẳn phải biết, biết đến càng nhiều, càng đối với ngươi người bất lợi, hơn nữa, hội dễ dàng đem sự tình truyền đi, đặc biệt là hiện tại tinh thần dị năng giả nhiều như vậy, sau đó có thể khống chế các ngươi nói ra một ít chuyện. Tỉnh Quân Lâm bọn họ giải gật gật đầu, ừ, là không cần nói được lắm, kia chuyện này liền chấm dứt ở đây, sau đó liền đừng hỏi. Bọn họ chỉ cần biết rằng Chiến Bắc Thiên sẽ không hại bọn họ, mà này đó thủy là đối thân thể bọn họ có lợi là tốt rồi. Thẩm Khâm Dương liền chuyển đề tài câu chuyện hỏi, Bắc Thiên, gia gia ngươi đã biết ngươi cùng Nhất Phàm sự tình, vậy hắn có hay không làm khó dễ ngươi, có hay không phản đối với các ngươi cùng nhau? Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Chiến Quốc Hùng, có chút bất đắc dĩ, khởi đầu rất phản đối, nhưng bởi vì hài tử sự tình, hiện tại cũng chậm rãi nhả ra, đang tiếp thụ Nhất Phàm. Thẩm Khâm Dương cười, vẫn là mổ thiên mị lực đại, kia ba mẹ ngươi đâu, bọn họ nói thế nào? Bọn họ bây giờ trời mới biết chuyện này, hoàn cần thời gian để suy nghĩ chuyện này. Tỉnh Quân Lâm nói, xem tình huống, ly tiếp thu hai người các ngươi người sự tình cũng không xa, thời điểm đó, các ngươi cần phải mời chúng ta uống rượu mừng. Chiến Bắc Thiên khóe miệng hơi cong một chút, hội. Thẩm Khâm Dương nói, Bắc Thiên, ngươi cũng đừng trách ta mất hứng, ngươi bãi bình trong nhà của ngươi người, kia mộ gia người bên kia nói thế nào, mộ thượng tướng biết không? Mộ thượng tướng đã biết chuyện của chúng ta, còn có Nhất Phàm gia gia cũng biết, những người khác còn không biết. Vậy bọn họ có chấp nhận hay không các ngươi? Cái này, Chiến Bắc Thiên nhìn về phía mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm ôm lên vai hắn vai, ông nội ta nói, chỉ cần Chiến gia người không phản đối, hắn sẽ thuyết phục ba của ta, cha ta cũng sớm muộn sẽ đồng ý chuyện này. Thẩm Khâm Dương giơ ngón tay cái lên biểu thị bội phục, thật sự có dũng khí bộc lộ, biểu thị chống đỡ một cái. Vưu Cảnh Phong lên tiếng hỏi, Bắc Thiên, có một việc, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, chuyện gì? Ta nghe Khâm Dương nói hài tử phải. Vưu Cảnh Phong ánh mắt nhìn về phía Nhất Phàm, hắn sinh, có phải thật vậy hay không? Ngươi cũng biết Khâm Dương từ trước đến giờ liền yêu nói giỡn, hắn lời nói, chúng ta cũng không quá tin tưởng, chỉ có ngươi nói ra đến, chúng ta mới sẽ không hoài nghi. Chiến Bắc Thiên xưa nay không cùng bọn họ nói dối, cho nên, bọn họ đều hoàn toàn tín nhiệm người này. Chiến Bắc Thiên biết đến các hảo hữu không pháp tướng tin nam nhân cũng sẽ sinh con, liền khẳng định nói rằng, hài tử đúng là Nhất Phàm sinh. Thẩm Khâm Dương lập tức nói, nghe thấy được đi, ta đều nói hài tử là Nhất Phàm sinh, các ngươi còn chưa tin, hiện tại Bắc Thiên cũng thừa nhận việc này, xem các ngươi còn có ai dám nói ta là gạt người. Ai cho ngươi lúc thường cợt nhả, không cái chính kinh, đại gia đương nhiên nghĩ đến ngươi là đồ giỡn, huống hồ Nhất Phàm hắn liền là nam nhân, đại gia đương nhiên sẽ không tin tưởng. Viêm Lỗi tiến lên vỗ vỗ Chiến Bắc Thiên vai, cười nói, châm dầu, tranh thủ sinh nhị thai. Mộ Nhất Phàm đỡ chán, ta cũng không muốn tái kiên trì một cái bụng lớn chạy khắp nơi. Nói nữa, hắn làm sao có khả năng còn có thể tái sinh cho ra đến, cho nên nói, Mộ Kình Thiên là đặc biệt. Mọi người cười ha ha. Mộ Kình Thiên ôm lấy Mộ Nhất Phàm, ta mới không cần đệ đệ muội muội, ba ba ta có ta là tốt rồi. Thẩm Khâm Dương buồn cười xoa xoa tóc của đứa bé, cùng phụ thân ngươi giống nhau, đều là tiểu giấm chua thùng một cái. Đại gia cười cười nói nói một quãng thời gian, Chiến Bắc Thiên mới thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói rằng, các ngươi hiện tại chỉ là cấp 4 dị năng giả hoàn là còn thiếu rất nhiều, các ngươi căn bản là đánh không lại cao cấp tang thi, coi như liên thủ, đồng thời, tại dị năng khắc chế đối phương tình huống hạ, mới có thể miễn cưỡng hạn chế một cái mới vừa lên cấp cao cấp tang thi. Bầu không khí nhất thời nghiêm nghị, Tỉnh Quân Lâm bọn họ cũng đều biết cao cấp tang thi rất lợi hại. Cho nên, các ngươi nhất định phải hoàn phải mau sớm nâng lên đẳng cấp dị năng mới được. Tỉnh Quân Lâm nhíu lên lông mi dài, Bắc Thiên, ngươi đột nhiên nhắc tới cái này, có phải là có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Cũng không có à, rất nguyên nhân khác, chỉ bất quá bây giờ tang thi thật sự càng ngày càng lợi hại, tùy tiện một cái cao cấp tang thi có thể muốn 4 người các ngươi người mệnh. Bởi vậy, ta không hy vọng các ngươi chết ở tang thi trong tay. Dì Ít đi ra ngoài đánh tang thi. Thẩm Khâm Dương hỏi, bây giờ cao cấp tang thi có lợi hại như vậy? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Viêm Lỗi bọn họ hoàn chưa bao giờ gặp cao cấp tang thi, không biết cao cấp tang thi lợi hại bao nhiêu. Bất quá, trung cấp tang thi liền làm cho bọn họ cảm thấy được khó mà ứng phó được, huống hồ là cao cấp tang thi. Mộ Nhất Phàm nói, cao cấp tang thi vẻn vẹn chỉ là lợi hại, muốn là tang thi vương vừa ra, Bi Thành sẽ chờ luân hãm đi. Tất cả mọi người nhìn Mộ Nhất Phàm, tang thi vương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm giải thích, liền là có thể thống trị hết thảy tang thi, nhượng hết thảy tang thi nghe lệnh của nó tang thi, liền gọi tang thi vương, năng lực của nó xa xa mà vượt qua các ngươi ngoài tưởng tượng. Nếu như đời này là Chiến Nam Thiên trở thành tang thi vương, như vậy, cái này tang thi vương đều sẽ so với hắn trong sách viết hai đời tang thi còn lợi hại hơn gấp trăm lần không thôi. Đại gia nghe đến đó, lập tức tưởng tượng thấy tang thi vương dẫn theo hết thảy tang thi hướng Bi Thành vọt tới tình cảnh, dồn dập dùng mình một cái. Tỉnh Quân Lâm hỏi, Nhất Phàm, ngươi là làm sao biết tang thi bên trong sẽ có tang thi vương? Bọn hắn tin tức đã phi thường linh thông. Làm sao không biết tang thi bên trong còn có thể đưa ma thi thể vương? Đây là bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua sự tình. Mộ Nhất Phàm thần sắc hơi dừng lại một chút, đang muốn tìm lấy cớ để qua loa lấy lệ, Chiến Bắc Thiên liền nói, là ta nói cho hắn, dưới tay của ta có người chuyên môn nghiên cứu tang thi, đối tang thi hiểu khá rõ. Nhất Phàm nói có tang thi vương, vẫn chỉ là ta người phía dưới suy đoán, có đúng hay không xác thực còn không biết, thế nhưng có lớn vô cùng khả năng. Tỉnh Quân Lâm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, nói thế nào? Nhân loại cần phải có cá nhân đến thống trị quản lý, mới sẽ không như năm bè bảy mảng, cho nên tang thi cũng là như thế. Tại bọn họ trong thế giới, trung cấp tang thi có thể điều động cấp thấp tang thi, cao cấp tang thi có thể điều động bên trong cấp thấp tang thi, như vậy khẳng định còn có thể có một cái tang thi vương đến thống trị hết thảy tang thi, nhượng chúng nó càng thêm vào hơn tổ chức tính. Tỉnh Quân Lâm tán đồng lời này. Hiện tại Bi Thành tình huống lại như Bắc Thiên nói, tán xa một bàn, từng người chỉ lo từng người địa bàn, chỉ muốn lợi ích của chính mình, quả thực đem ẩn giấu ở sâu trong nội tâm ích kỷ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản đoàn kết không đứng lên. Muốn là một ngày kia tang thi thủy triều đột kích, chúng ta Bi Thành sớm một hội luân hãm. Cho nên, chúng ta Bi Thành nên một người đến thống nhất quản lý tất cả người sống sót mới được. Vưu Cảnh Phong cười lạnh, ngươi có tin hay không, ngươi lời này muốn là truyền đi, đều sẽ lại rất nhiều người vì người thống trị này vị trí tranh bể đầu. Bây giờ không phải là hòa bình niên đại, chỉ là bỏ phiếu tuyển cử là không có tác dụng, chỉ có dựa vào thực lực mới có thể nói lời nói. Thời điểm đó, hết thảy trại người quản lý hội vi vị trí này ra tay đánh nhau, này trái lại đối Bi Thành bất lợi, càng khiến người tâm tan rã, đoàn kết không đứng lên. Viêm Lỗi gật gật đầu, Cảnh Phong nói đúng. Tỉnh Quân Lâm làm sao sẽ không biết cái này hậu quả, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá, người thống trị sự tình cũng là sớm muộn sẽ phát sinh. Vậy thì đến lúc đó lại nói, thuận theo tự nhiên so với tận lực, bởi vì tuyển cử ra tới hảo, đến bị bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng không thể không tuyển cá nhân đi ra. Thẩm Khâm Dương duỗi ra hai tay làm ra đi xuống vỗ động tác, đình chỉ, đình chỉ. Cái này nặng nề đề tài chấm dứt ở đây, dài như vậy xa sự tình, chúng ta tưởng nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cũng không phải Chúa cứu thế, chỉ phải làm tốt bản phận là tốt rồi, chuyện sau này hãy nói. Mộ Nhất Phàm cười nói cũng phải, sự tình còn chưa có xảy ra. Chúng ta cần gì phải tự gây phiền phức? Tỉnh Quân Lâm bọn họ cười cười, liền không có tiếp tục cái đề tài này, chờ cơm nước nấu xong. Thẩm Khâm Dương ngay lập tức liền phạt Chiến Bắc Thiên uống 3 chén rượu. Những người khác cũng tìm mượn cớ phạt Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm uống rượu, một bộ không quá chén bọn họ thề không bỏ qua bộ dáng. Mộ Nhất Phàm là tang thi, trong rượu chất rượu đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, uống rượu bằng uống nước sôi giống nhau, căn bản uống không say. Hiện ở trong đại sảnh ngoại trừ Mộ Nhất Phàm cùng bữa ăn vui mừng, tào vui sướng, Chiến Bắc Thiên xem như là tối thanh tỉnh một cái. Những người khác nhưng có 7, 8 phần say, Đặc biệt Thẩm Khâm Dương, vì quá chén chiến Bắc Thiên, ngay cả mình đều hy sinh thượng, cả khuôn mặt đều đỏ ngầu, như viên táo tây dường như, nói liên tục cũng nói không rõ lắm. Tại thức ăn trên bàn ăn hết tất cả sau, đại gia mới dừng lại uống rượu. Ta đã vì cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hảo gian phòng, đêm nay các ngươi liền ở nơi này, ta sẽ không bắt chuyện các ngươi, ta đau đầu quá, ta muốn trở về phòng ngủ. Thẩm Khâm Dương say huân huân nói xong lời này, bước loạng choạng bước chân đi hướng phòng vệ sinh, sau liền tái cũng không có đi ra. Bữa ăn vui mừng nói, hắn sẽ không đem phòng vệ sinh đương gian phòng của mình đi. Mộ Nhất Phàm đi tới phòng vệ sinh vừa nhìn, quả nhiên Thẩm Khâm Dương trực tiếp liền nằm trên đất đang ngủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem người nâng dậy đưa trở về phòng. Những người khác cũng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tất cả đều thu xếp thỏa đáng, chờ hắn lại trở lại trong đại sảnh. Chiến Bắc Thiên đang ngồi ở trên ghế salon nhìn rơi ngoài cửa sổ mặt ngẩn người. Mộ Nhất Phàm đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đang nhìn cái gì? Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm ôm vào trong lòng, không nhìn cái gì. Mộ Nhất Phàm dựa vào đến trên bả vai của hắn, than thở, bên ngoài ánh trăng thật đẹp, lại như về tới trước tận thế. Chiến Bắc Thiên hôn môi đầu của hắn hỏi, có muốn hay không khoảng cách gần nhìn phía ngoài ánh trăng? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi, làm sao khoảng cách gần xem? Chiến Bắc Thiên mang theo hắn đứng lên đi tới bên cửa sổ, ôm chặt ta. Có tiện nghi chiếm không chiếm thì phí, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ôm chặt Chiến Bắc Thiên phần eo, thuận tiện tại nam nhân hầu kết thượng hôn một cái. Chiến Bắc Thiên cúi đầu xem mắt hắn, cười cười. Ngay sau đó, thân thể bọn họ đột nhiên bay lên, hướng ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Mộ Nhất Phàm cúi đầu vừa nhìn, bọn họ đang đứng tại một khối băng thượng, mang theo bọn họ hướng bầu trời bay đi. Hắn trong lòng nghi ngờ, khối băng là không biết bay, làm sao sẽ đưa bọn họ trời cao. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khối băng là từ Thẩm Khâm Dương nhà trọ ban công phía kia kéo dài lại đây, như một cái thiên kiều dường như, cách mỗi một khoảng cách sẽ có một cái trụ băng chống đỡ lấy bọn họ đứng băng cầu, liền như vậy vẫn luôn mang theo bọn họ đưa lên thiên không. Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra một khăn quàng cổ cùng khẩu trang, đem hai người bao đến vững chắc, không cho gió lạnh thổi tới. Mộ Nhất Phàm cao hứng ôm chặt Chiến Bắc Thiên, cũng tại nam nhân trên mặt cà cà. Chiến Bắc Thiên tăng nhanh tốc độ bay trên không trung, mãi đến tận không khí càng ngày càng mỏng manh, mới ngừng lại. Sau đó, dùng hệ băng, dị năng chế tạo ra một tấm hai người ghế sofa, liền trùng trong không gian lấy ra ghế sofa nhuyễn lót mới ôm Mộ Nhất Phàm ngồi xuống. Yêu thích như vậy xem ánh trăng sao? Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế lãng mạn một mặt. Có đúng không? Chiến Bắc Thiên tại hắn trên trán hôn một cái, chờ ta một hồi, chúng ta sẽ trở lại. Mộ Nhất Phàm hoàn chưa kịp phản ứng, Chiến Bắc Thiên liền biến mất ở trước mắt của hắn. Nhanh chóng kêu lên, Chiến Bắc Thiên, ngươi sẽ không tính toán ném ta một người ở đây đi. Xong, không có ai đáp lại hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn bốn phía tối om om bầu trời, lãng mạn bầu không khí nhất thời hoàn toàn không có, chu vi trở nên âm xâm xâm, khiến người cảm thấy được sợ hãi. Hắn ôm chặt thân thể của chính mình, cả giận nói, tiên sư nó, Chiến Bắc Thiên, ngươi muốn thật sự dám đem ta vứt ở đây, ta sau khi trở về, xác định muốn tốt cho ngươi xem. Nếu như đổi thành lúc thường, Mộ Nhất Phàm mới sẽ không lo lắng Chiến Bắc Thiên sẽ làm như vậy. Nhưng là, hôm nay Chiến Bắc Thiên uống rượu, uống say rượu người, không dám hứa chắc sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mộ Nhất Phàm thổi gần 20 phút gió lạnh, thấy Chiến Bắc Thiên vẫn chưa về, không thể làm gì khác hơn là lấy ra vệ tinh điện thoại di động. Vừa muốn cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại, đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, sợ đến Mộ Nhất Phàm suýt chút nữa cầm trên tay điện thoại di động ném xuống. Hắn định thần nhìn lại, thấy là Chiến Bắc Thiên, tức giận nói, mẹ nó, suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Chiến Bắc Thiên ôm lấy hắn, hôn một cái mặt của hắn. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi, ngươi đã đi đâu? Chiến Bắc Thiên buông ra Mộ Nhất Phàm, từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đỏ tứ phương cái hộp nhỏ. tại bình thường bên trong, loại này hộp là dùng để chứa nhẫn dùng. Cho nên, Mộ Nhất Phàm tại nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ trong nháy mắt, không khỏi ngẩn ra. Chiến Bắc Thiên đối Mộ Nhất Phàm, chậm rãi mở hộp ra, triển lộ ra bên trong ngân chiếc nhẫn màu trắng, mộc mộc, gả cho ta. Mộ Nhất Phàm nhất thời kích động đến không có cách nào ngôn ngữ, nhìn nhẫn, liền nhìn Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên không chờ được đến Mộ Nhất Phàm trả lời, có chút sốt sắng, mặc dù biết hàng này không thể không đáp ứng hắn, thế nhưng, không nghe thấy Mộ Nhất Phàm trả lời ngay, ta nguyện ý, ba chữ, tâm lý khó tránh khỏi có chút mất mát. Mộc mộc. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, tức giận nói, ta là nam nhân, làm sao có khả năng gả ngươi. Chiến Bắc Thiên mới ý thức tới tự mình nói sai, liền đổi giọng, mộc mộc, ngươi nguyện ý trở thành ta bạn lữ sao? Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, khóe miệng đều phải nhếch đến bên lỗ tai thượng. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn cười khúc khích bộ dáng, làm cho hắn một trận buồn cười. Hắn lần này không có lên tiếng nhắc nhở Mộ Nhất Phàm, lặng lặng cùng đợi. Mộ Nhất Phàm cười đến không sai biệt lắm tay, đưa tay ra, còn không mau đeo lên cho ta. Chiến Bắc Thiên khóe miệng uốn cong, lấy ra nhẫn đeo vào hắn ngón tay đeo nhẫn thượng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy chỉ thượng nhẫn, cười đến không ngậm mồm vào được, vừa vặn, ngươi có phải là lén lút lượng quá ngón tay của ta? Ừm. Mộ Nhất Phàm đột nhiên nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người, Bắc Thiên, chúng ta làm tình đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.